Liễu Vũ, nghe Liễu Đồng giới thiệu Kiều Thụy khẽ gật đầu, hóa ra là Đường tỷ thiên kỳ sao, cách chương.